đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 141. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Âm gật đầu, giọng pha chút hài hước. Đúng thế, khi vừa đến đây, tôi chẳng có xu nào trong túi. Tôi phải ngủ dưới vòm cầu. Sau đó, trời mưa lớn, tôi lại chuyển đến một tòa cao ốc bỏ hoang để trú. Nhờ vậy mà tôi mới phát hiện ra tòa nhà ấy ẩn chứa nhiều bí mật thú vị. Đúng là những ngày tháng vừa khổ sở, vừa buồn cười. Nghe câu chuyện, Lê Ngữ nhớ lại lời ông Triệu từng kể. Khi giao nhiệm vụ này, ông đã nói Vu Âm là người tháo vát, không kén chọn và rất biết cách đối nhân xử thế. Điều đáng quý hơn, cô là người trọng tình nghĩa, luôn cười tủm tỉm dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ban đầu, Lê Ngữ nghĩ ông Triệu quý Vu Âm vì cô từng cứu Triệu Vũ. Nhưng sau khi gặp, cô nhận ra Vu Âm thật sự là một cô gái đặc biệt. Hầu như không có khuyết điểm. Khi cả nhóm dựng lều, Vu Âm đã âm thầm thả một đàn hạc giấy bay đi để theo dõi xung quanh. Chẳng bao lâu sau, cô phát hiện một chiếc xe Việt dã màu xanh lục đang di chuyển cách họ khoảng 2-3 km. Cô nhanh chóng báo biển số xe cho Lê Ngữ. Chiếc xe này có phải của người trong nhóm chúng ta không? Lê Ngữ kiểm tra lại biển số. Gật đầu, đúng rồi, đây là xe đặc quyền của tổ chức. Nhưng để chắc chắn, tôi sẽ gọi xác nhận. Sau khi gọi điện, Lê Ngữ cười. Không sai đâu, họ đến để đưa đồ tiếp tế. Vu Âm ra hiệu ok, điều khiển đàn hạc giấy bay đi trước dò đường. Một lát sau, chiếc xe dừng lại gần khu vực dựng lều. Nhóm người trên xe mang đến rất nhiều đồ tiếp tế như thức ăn, nước uống, điện thoại vệ tinh và các thiết bị đặc biệt. Khi dựng xong lều, Vu Âm bước vào kiểm tra một vòng. Tuy nhiên, cô nhận xét thẳng thắn, chiếc giường này không thoải mái bằng giường của Đàm Tư. Nói xong, cô ra ngoài, vui vẻ cảm ơn mọi người và lấy đồ đạc từ túi trữ vật ra. Tôi để đồ ăn vặt trong lều. Ai muốn ăn gì cứ tự lấy nhé. Còn cái giường kia là quần áo và đồ dùng tắm rửa mà Đàm Từ chuẩn bị cho tôi. Điều khiến mọi người kinh ngạc chính là sức mạnh đáng nể của Vu Âm. Cô dễ dàng lấy ra đủ thứ từ chiếc túi nhỏ gọn như thể không có trọng lượng. Người lái xe trẻ tuổi nhìn cảnh đó mà mắt tròn xoe. Thốt lên, Lê Ngữ, sức của cô ấy kinh khủng thật đấy. Tôi cảm giác như vừa thấy ảo giác. Làm sao cô ấy mang được những thứ đó ra một cách nhẹ nhàng như vậy? Anh ta vẫy tay, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Nếu tôi về kể lại cho người khác, chắc chắn sẽ bị bảo là bốc phét mất. Lê Ngữ xoa trán, nhìn đồng đội. Tôi nghĩ tất cả chúng ta ở đây đều đang cảm thấy giống như vậy. Khi Vu Âm với mọi người đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, cô nghiêng đầu hỏi, sao vậy, có chuyện gì à? Mọi người lắc đầu liên tục. Vu Âm cười nhẹ, nói, nếu không có việc gì nữa, tôi sẽ vào rừng một vòng nhé. Cô nhanh chóng đeo ba lô lên vai, vẫy tay chào tạm biệt, rồi dùng phép thuật rời đi. Nhìn theo bóng dáng Vu Âm, một thành viên trong nhóm lẩm bẩm. Mặc dù ông Triệu đã dặn rằng cô ấy là cao thủ huyền học, nhưng tôi vẫn không ngờ mọi thứ lại vượt xa sức tưởng tượng thế này. Tôi nghĩ chúng ta cần chuẩn bị tâm lý thêm lần nữa. Sau khi kiểm tra một vòng trong rừng, Vu Âm xác nhận rằng không có dấu hiệu ai từng đến đây kể từ lần cuối cô rời đi. Trên đường xuống núi, cô tình cờ thấy loại quả dại mà trước đây từng hái cho Đàm Từ. Nhớ lại những kỷ niệm, cô liền lấy túi trữ vật ra, vừa hái vừa cười thích thú. Khi đã đầy túi, Vu Âm mới thong thả xuống núi, trở lại khu vực lều trại. Khi đến nơi, cô thấy Lê Ngữ và những người khác đang tụ tập chơi bài. Cô tò mò đứng quan sát nhưng không hiểu quy tắc trò chơi. Định vào lều lấy đồ ăn vặt, bất chợt điện thoại cô reo lên. Vừa nhìn màn hình, Vu Âm nhận ra người gọi là Lưu Chiết. Cô nhấc máy. Chào anh, có chuyện gì vậy? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy áy náy của Lưu Triết. Đại sư, xin lỗi vì làm phiền cô vào lúc này. Vu Âm vừa bóc một miếng thạch trái cây vừa đáp. Không sao đâu, anh cứ nói đi. Là thế này, Lưu Triết giải thích. Mẹ tôi có một người bạn đồng nghiệp muốn nhờ cô xem bói. Bác ấy nghe cha mẹ tôi kể về việc cô đã giúp tôi lần trước. Nên giờ bác ấy tìm đến nhờ mẹ tôi xin giúp. Người này có vấn đề gì cần xem vậy? Vu Âm mò hỏi. Đó là chú Trương Hồng Thiên. Trước đây là lính cứu hỏa. Trong một lần làm nhiệm vụ, chú ấy bị bỏng nặng khi cứu người, dẫn đến khuôn mặt bị hủy hoại nghiêm trọng. Sau khi nghỉ hưu, chú ấy thuê một mảnh vườn trồng cam quýt. Gần đây, vườn trái cây xảy ra chuyện rất kỳ lạ. Nghe đến đây, Vu Âm lập tức nói. Vậy anh cho tôi số điện thoại của chú ấy. Tôi sẽ gọi video nói chuyện trực tiếp. Lưu Triết vui mừng cảm ơn rối rít. 2 phút sau, Vu Âm gửi lời mời kết bạn qua ứng dụng và nhanh chóng thực hiện cuộc gọi. Trước khi kết nối, mẹ Lưu xuất hiện trong khung hình. Giọng ngượng ngùng. Đại sư, khuôn mặt của chú ấy bị bỏng nặng. Chúng tôi lo sợ cô sẽ hoảng khi thấy. Vu Âm mỉm cười trấn an. Không sao đâu, tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi. Cách chương.